Đến giờ tan làm, Lý Oai Oai nằm trên sofa bị Phan Mặc Hàn đánh thức, cả người cô mềm như bông, mệt mỏi không mở nổi mắt, nhưng khi cô mở mắt ra một cách khó khăn thì chạm phải khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Phan Mặc Hàn, cô giật mình, lấy lại tinh thần bò dậy, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng mặc gọn gàng, đại thiếu gia mặc cho cô sao, trong lòng Lý Y đầy nghi hoặc, nhưng Phan Mặc Hàn đã xoay người đi rồi, tận đến lúc trở về biệt thự của Phan gia. Người đàn ông này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Đừng nói đến việc tiếp chuyện với cô, kể cả liếc mắt anh cũng không nhìn cô lấy một cái, sự lạnh lẽo phát ra từ người anh, đông cứng cá chân tay, Lý Oai Oai ngồi bên cạnh anh, cô run rẩy lo sợ, không hiểu sao mình chỉ về mấy bức tranh về Phan Mặc Hoàn và Phan Mặc Dịch mà có thể khiến anh tức giận như vậy. Không lẽ anh còn thiếu người vẽ cho anh sao, tuy nói như vậy nhưng cô cũng không dám hỏi thành lời. Chỉ có thể giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi sau anh, một đường di chuyển khó khăn vào biệt thự, Phan Mặc Hoàn hướng về phía cô đi tới, Y Y, cuối cùng em cũng trở về rồi, anh ôm chặt Lý Y Y, cúi đầu mút môi cô. Hôm nay nhớ tôi không, SSSS, trên môi Lý Oai Oai chuyển đến cơn đau xót, sắc mặt Phan Mặc Hoàn biến đổi. Sao vậy? Anh cả bắt nạt em, vừa nói anh vừa nhìn Phan Mặc Hàn, không ngờ Phan Mặc Hàn đã đi vào phòng sách, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Phan Mặc Hoàn nhíu mi, anh lập tức kéo Lý Oai Oai lên tầng, bước vào phòng mình, anh cởi quần áo cô, lập tức nhìn thấy những dấu vết loang lổ trên người Lý Y Y, Phan Mặc Hoàn đau lòng vô cùng, Oai Oai đáng thương của tôi, anh vội vàng ôm chặt cô, dịu dàng hôn hôn, sau đó tìm thuốc massage cho cô, trong lúc bôi thuốc, Lý Oai Oai kể toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay cho anh nghe, sau khi biết được vì mấy bức tranh kia mà Phan Mặc Hàn nổi giận, động tác Phan Mặc Hoàn ngừng lại. Lý Oai Oai quay đầu lại, nhị thiếu gia, anh cũng cảm thấy lạ lắm đúng không? Thân phận của đại thiếu gia cao quý như vậy, sẽ có rất nhiều họa sĩ vẽ cho anh ấy, chả lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh ấy cũng tức giận sao, phụt, Phan Mặc Hoàn cười, đừng nói với tôi, lúc ấy em dùng về mặt này nhìn anh cả, chẳng lẽ em đoán không đúng sao? Lý Oai Oai chớp mắt, thật sự Phan Mặc Hoàn không nhịn được, anh kéo cô vào lòng và đặt một nụ hôn sâu. Đến lúc Lý Oai Oai gần như không thở được nữa, anh mới buông cô ra, em đoán rất đúng, tính cách của anh ấy quá xấu rồi. Bây giờ nên có người trị được anh ấy mới phải. Anh ấy xứng đáng, trong lòng Lý Oai Oai mờ mịt, nhị thiếu gia, sao em thấy anh đang hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy, ha ha ha, Phan Mặc Hoàn nhịn không được cất tiếng cười to, anh vội vàng bế cô lên. Y Y sao em đáng yêu như vậy? Hôm nay anh cả chắc bị em làm tức chết rồi. Tôi rất vui, anh cười ôm cô nằm xuống giường, tiện thể bàn tay đút vào giữa hai chân cô. Nào, để tôi xem tiểu huyệt. Hôm nay anh ấy tức giận như vậy, chắc bắt nạt em lắm phải không, ưm. Nhị thiếu gia, rõ ràng vừa nãy anh đã nhìn rồi mà, Lý Oai Oai hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tách hai chân ra, mặc cho hai tay thon dài của anh be cánh hoa, lộ ra lối vào co chặt vẫn còn hơi đau, nhìn miệng tiểu huyệt hồng đỏ, chỉ thoáng đụng vào, hai mảnh môi âm hộ run rẩy, có thể đoán được trước đó ở trong văn phòng, côn thịt của Phan Mặc Hàn ra vào dã man như thế nào. Ánh mắt Phan Mặc Hoàn tối sầm, hơi thở gấp gáp, Y Y, nơi này của em rất đẹp, tôi muốn làm em. Anh thấp giọng nói, chỉ một câu nói của anh, tiểu huyệt bỗng trào ra một lượng dâm thủy, Lý Oai Oai cắn môi. Một lần thôi, được không? Nhiều quá, em không chịu nổi, được, một lần, người đàn ông không ngừng gật đầu, ngón tay linh hoạt xâm nhập vào sâu bên trong tiểu huyệt khuấy động, chẳng mấy chốc tiếng nước nhóp nhép vang lên, một cảm giác ngứa ngáy trong lối vào lan ra. Lý Oai Oai khó chịu cọ cọ giữa hai chân, nhị thiếu gia anh vào đi, em muốn anh, được, Phan Mặc Hoàn nhanh chóng lên tiếng, cắm ngay côn thịt vào tiểu huyệt cô, dương vật thô to lại mở rộng tiểu huyệt một lần nữa.